Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662 bản đồ. Thực ngày bằng là một loại truyền thừa xa xưa yêu thú. Theo ký ức thức tỉnh yêu tu tộc Đàn Sương, này một chi cùng rất nhiều huyết mạch cao quý yêu thú giống nhau khởi nguyên với viễn cổ thời kỳ. Có lẽ là bởi vì viễn cổ, thượng cổ cùng trung cổ thời kỳ tài nguyên đều so hiện tại phong phú. Cho nên thực ngày bằng vẫn có thể an toàn toàn mà tồn tại xuống dưới, 10 vạn năm trước đạo ma. Phật đại chiến sau khi kết thúc, tam thiên vực đều lâm vào tài nguyên bị phá hư sau tiểu khủng hoảng chung. Sinh linh giảm mạnh đảo cũng hòa hoãn một trận gấp gáp cảm. Nhưng đại đa số tu sĩ vẫn là hy vọng có thể chiếm cứ càng nhiều, càng tốt bảo vật. Thực ngày bằng loại này độc đáo đến cực điểm yêu thú, liền dần dần từ có sinh mệnh vật còn sống trở thành chúng sinh trong mắt tài nguyên. Cùng linh quặng linh thực giống nhau lọt vào thảm thiết đoạt lấy. Thực ngày bằng bản thân thực lực không yếu, nhưng không chịu nổi mãn thế giới tu sĩ đều muốn giết bọn họ lấy đi tài liệu. Hảo hảo tộc đàn bị đánh đến rơi rớt tan tác, sau lại dần dần liền diệt tộc. Nhưng thật ra có nghe đồn xưng bọn họ có di mạch trên đời, ở tại nơi bí ẩn, thẳng đến tu luyện ra hình người mới có thể ra ngoài du lịch, bất quá ai đều không có tái kiến quá. Thực ngày bằng, cho nên này nghe đồn thật giả cũng không cũng biết. Thực ngày bằng sở dĩ chân quý, là bởi vì từ đầu tới đuôi, từ trong tới ngoài đều có thể dùng để luyện khí luyện đan. Bọn họ là duy nhất một loại đồng thời có dị thuộc tính cùng ngũ hành thuộc tính yêu thú. Phong cùng thủy dung hợp đến tuy hai mà một, dùng để luyện chế phi hành cùng phòng ngự linh khí là tuyệt hảo lựa chọn. Yêu đan cùng lông đuôi đều có một tia tổn thương, bất quá đảo cũng không ảnh hưởng. Phất y ở bán đấu giá sư giới thiệu chung biết được, này viên yêu đan cùng lông đuôi đều là bán ra ủy thác. Nghe nói là gần đây từ một chỗ di phủ chung đoạt được. Nói như vậy vẫn là đồ cổ. Kia như vậy bảo tồn đã xem như hoàn hảo, giá quy định 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Kêu giới không được thấp hơn 500 thượng phẩm. Như vậy giá cả đều có thể chụp đến hoàn chỉnh tứ giai linh khí. Cạnh giới giả xa so phất y nghĩ đến muốn thiếu, tài liệu rốt cuộc chọn người chọn vật. Ai đều không nghĩ đem đại lượng linh thạch lãng phí đang xem nhìn thấy không cần phải đồ vật thượng. Hiếm lạ về hiếm lạ, nhưng được thêm kiến thức cũng là đủ rồi. Đấu giá hội thượng được đến đồ vật giá cả đều hơi cao, liền tính qua tay cũng kiếm không đến linh thạch, cho nên cạnh giới giả phần lớn như phất y như vậy, là chân chính yêu cầu này hai loại tài liệu luyện khí hoặc luyện đan. Qua chỉ chốc lát sau, người cạnh tranh càng ngày càng ít, đến 5 vạn thượng phẩm linh thạch khi, cũng chỉ còn lại phất y một người, so với chụp đến 1000 cực phẩm linh thạch vô tướng di chỉ bàn. Đồ, vẫn là tiện nghi không ít a. Phất y lấy 5 vạn chỉnh thượng phẩm linh thạch chụp tới tay. Nhưng nàng căn bản không cần ra này một phần linh thạch. Chỉ chốc lát sau liền có kim đan viên mãn người hầu mang theo bảo vật tiến đến, tiểu thị giả quy củ thủ lễ, không nói một câu dư thừa nói. Chỉ thấy lễ nạp thái sau buông trong túi chữ vật bảo vật thỉnh phất y nghiệm tra. Nghiệm tra hoàn thành sau lại lần nữa hành lễ liền đi, thân phận hơi thở đã bị lau đi. Tỉnh một đạo luyện chế trình tự làm việc. Này hai kiện gia nhập phòng ngự váy chung thậm chí có chút đại tài tiểu dụng. Tăng lên phẩm giai không nói, còn có thể sử phòng ngự váy có phong linh tức. Lăng không bước chậm tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Còn có thủy linh lực tăng lên phòng ngự chi hiệu. Quả thực hoàn mỹ. Nguyên bản như vậy chân quý đồ vật đều là dùng để làm linh khí chủ tài liệu. Nếu là làm người biết được nàng ăn xài phung phí dùng để tăng lên phòng ngự váy, khẳng định sẽ làm người đấm ngực dừng chân hô to phí phạm của trời. Phất y không có vội vã rời đi. Tiếp theo nhìn trong chốc lát khác tài liệu. Nhưng có thực ngày bằng bực này chân bảo nơi tay, còn lại liền có chút coi thường. Tài liệu lại tinh không hề nhiều. Một cái nguyên anh viên mãn yêu tu yêu đan, cộng thêm một cây lông đuôi, như thế nào đều đã vậy là đủ rồi. Cùng với lung tung rối loạn dung luyện một đống nhìn như cao giai tài liệu, còn không bằng tìm đúng nhất thích hợp, chân quý nhất một kiện, đại đấu giá hội bắt đầu tiến vào chân phẩm phù bảo giai đoạn khi không có hứng thú phất y buông bát trà rời đi nhã thất, một đường không ngừng trở lại Vĩnh Trú Thành. Quảng Văn Các Trung, biết được Minh Tố Ngọc đã ra ngoài làm việc, phất y ngược lại hỏi thăm Khởi Nhất am hiểu luyện khí trưởng lão. Nàng nguyên nghĩ đi Thiên Cơ Tông tìm Tô Vãn Phong, một vì bái phỏng ôn chuyện, nhị vì tìm nàng luyện khí, nhưng được một quả vô tướng di chỉ bản đồ. Lại có đuổi giết thập cửu danh lưu gia tử thị nhiệm vụ trong người. Phất y không nghĩ lại đi trước phi tinh vực trì hoãn thời gian, nếu là tăng lên phòng ngự váy phẩm. Giai, vẫn là muốn tìm Nhạc Vân trưởng lão. Tay nghề của nàng, các trung không người không khen ngợi. Bị hỏi đến trưởng lão cấp, phất y chỉ lộ. Nói là Nhạc Vân gần nhất thích ở tại ngoại ô hoang dã. Không biết ở hiểu được chút cái gì. Làm nàng ra khỏi thành thẳng đến hoang lâm chỗ sâu trong là có thể tìm được người, sau nửa canh giờ. Phất y thuận lợi tìm được Nhạc Vân trưởng lão lâm thời động phủ. Vị này tính cách có chút táo bạo. Nói chuyện mau đến khó có thể nghe rõ nguyên anh viên mãn chân nhân. Một phen bắt đi trên người nàng phòng ngự váy. Kết quả yêu đan cùng lông đuôi lầm nhầm mà nghiên cứu lên. Phất y ăn mặc đề y ngồi xếp bằng. Ở động phủ cửa run bần bật. Hồi tưởng khởi vị này trưởng lão bắt đi váy áo thủ đoạn. Trong lòng biết nàng thực lực nhất định bất phàm, liền tính chính mình không hề phòng bị, chiêu thức ấy cũng quá nhanh, quá tấn mãnh một ít, có thể tăng lên vì tứ giai siêu phẩm. Tốc độ cùng phòng ngự so hiện tại tăng cường 200 lần không thành vấn đề. So với bình thường tứ giai siêu phẩm phòng ngự váy, cũng muốn mạnh hơn 10 dư lần. Đáng tiếc, Nhạc Vân cau mày không hài lòng địa đạo. Yêu đan cùng lông đuôi đều có tổn thương. Nếu là hoàn hảo, ta đều có thể làm ngươi phòng ngự váy sinh ra linh trí, phất y đã cảm thấy thập phần thỏa mãn. Tứ giai siêu phẩm linh khí, mỗi cường đại gấp 2 đều yêu cầu chân quý tài liệu tăng lên. Nhạc Vân vừa ra tay chính là 10 tới lần tăng trưởng. Linh không linh trí đã không quan trọng, bị vội vã luyện khí Nhạc Vân đuổi ra động phủ sau. Phất y liền ở núi hoang trung tùy ý sáng lập một gian động phủ. Duỗi tay lấy linh lực cùng thần thức câu thông này phương thiên địa. Cảm ứng linh khí đi hướng. Một đạo hoàn mỹ không tì vết kết giới như vậy ngưng tụ thành, nàng lấy ra phục khắc vô tướng di chỉ. Bản đồ, ngồi xếp bằng ở trong động phủ tinh tế nghiên cứu lên. Bản đồ phương Bắc là một mảnh bị mây mù che lấp sơn mạch. Từ Tây kéo dài qua đến Đông. Chiếm cứ toàn bộ Ngọc Giản thượng nửa bộ phận, hạ nửa bộ phận là Trung Bộ cùng Nam Bộ. Có một cái màu đỏ lộ tiến từ Nam chạy dài đến Bắc. Mũi tên chỉ dẫn đúng là sơn mạch phương hướng. Thiếu hụt kia một bộ phận vừa lúc là Tây Nam phương. Có rất lớn một khối chỗ trống. Bao gồm vô tướng kiếm, mặt sau một cái văn tự cũng không thấy. Nguyên lai đồ trung còn có chữ nhỏ. Hẳn là trung cổ thời kỳ văn tự. Chính là này đó sơn mạch con sông tên một cái đều chưa từng nghe nói qua. Chữ nhỏ tổng cộng có khác. Nơi, một là Nam Bộ núi rừng phía trên viết loạn trận lâm. Nhị là Trung Bộ một mảnh kéo dài qua Tây Đông sông dài. Phía trên viết Cửu Thiên Băng Hà. Màu đỏ lộ tuyến xuyên qua này hai cái địa phương lại vẫn luôn hướng Bắc. Vượt qua, hiểm kính sơn cốc. Thẳng chỉ mây mù lượn lờ đại hình sơn mạch đệ tứ chỗ chữ nhỏ liền ẩn ở mây mù chung. Thập phần không chớp mắt. Chỉ có ngưng thần nhìn kỹ mới có thể nhìn ra nơi đó viết không gian nhập khẩu, 5 chữ, này phân. Bản đồ chưa từng ghi rõ ở vào nào một vực, giống như là viết rõ này mấy chỗ địa điểm. Thế nhân nên biết được giống nhau. Hiện thế rất nhiều ngọc giản cũng là như thế. Thí dụ như viết thượng hư vô, liền sẽ không có người không biết đây là hôi tinh vực bản đồ, như vậy tìm lên liền có chút phiền. Phức. Trung cổ cùng hiện tại tam thiên vực sai lệch quá nhiều. Xem ra chỉ có thể trước từ đại hình vực bản đồ vào tay. Nhất nhất so đối sau lại lấy ra tương tự địa hình. Hết chương.